ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 392, chờ ta vị hôn thê. Ngươi đây, ba, cầu ủng hộ. Có thể để cho hiện nay mị lực giá trị cao tới 4.700 Tần Minh nói đẹp trai người. Kia là thật đẹp trai. Tần Minh nhìn xem cạnh bên tiểu tử này. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Cảm giác tự mình vẻ mặt giá trị nhận lấy uy hiếp. Tựa hồ là phát giác được Tần Minh ánh mắt. Cái này nam nghiêng đầu lại. Cười với hắn lấy gật gật đầu. Lấy đó lễ phép. Tần Minh cũng làm ra đáp lại. Thiện chí giúp người, nhìn ra được, đứa nhỏ này tố chất không tệ, lại thêm trên tay đối phương Rolls Royce, Tần Minh lại cảm thấy cái này người gia đình điều kiện hẳn là cũng rất không tệ. Nếu là đổi lại ngày thường, dạng này một người, hắn vẫn là mong muốn kết giao, nhưng hắn vừa rồi nghe được rõ ràng, đối phương cùng hắn giống nhau là tìm đến Hạ tỷ, bưng lấy hoa tươi tìm Hạ tỷ. Chỉ cần có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được hắn là tới làm gì. Nói cách khác, cái này TM là cái tình địch. Nếu là tình địch, vậy liền không có khả năng chung sống hòa bình. Bất quá Tần Minh không có oán giận đối phương. Dù sao còn không biết rõ người ta thân phận đâu. Trước hiểu rõ ràng lại oán giận cũng không muộn. Soái ca, chờ người sao? Tần Minh dẫn đầu hỏi. Người kia sững sờ. Sau đó gật gật đầu. Vâng, chờ ta vị hôn thê. Tần Minh, ngoặc kép, vị hôn thê. Hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Nhưng sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến. Hạ tỷ có vẻ như thật có cái vị hôn phu. Hẳn là trước mắt cái này người chính là. Ngay tại Tần Minh kinh ngạc thời điểm. Cái này người cũng mở miệng hỏi. Ngươi đây, ta cũng vậy, chờ ta bạn gái. Nghe vậy, hai người bèn nhìn nhau cười, rất có vài phần mới quen đã thân ảo giác, nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên không có ý thức được, bọn hắn lẫn nhau trước đó trong miệng vị hôn thê giống như bạn gái. Là cùng một người, về sau sự tình liền nhẹ nhõm vui sướng, có cộng đồng mục tiêu, mà lại tất cả mọi người đến đẹp trai như vậy, là rất dễ dàng giao bằng hữu. Hai người nói chuyện phiếm bắt đầu. Mà lại 10 điểm hòa hợp. Đương nhiên, dạng này điều kiện tiên quyết là đứa nhỏ này còn không biết rõ Hạ tỷ giống như Tần Minh tốt hơn. Không phải vậy khẳng định không phải loại cục diện này. Bọn hắn nói tới tình cảm lẫn nhau kinh lịch. Cái này người nói hắn còn không có gặp qua Hạ tỷ. Không biết rõ Hạ tỷ hình dạng thế nào. Chỉ là bởi vì trưởng bối trước kia có đính hôn. Gần nhất mới đến hẹn Hạ tỷ. Người chưa thấy qua nàng, Tần Minh hơi kinh ngạc, người kia lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đúng vậy a, ta cái này vị hôn thê tính tình không tốt lắm, phụ mẫu an bài cho ta xong sau, ta vẫn muốn gặp một lần, nhưng nàng luôn luôn trốn tránh ta. Ta đã đợi tốt mấy ngày, hôm nay tận lực đến sớm một chút, hy vọng có thể chạm mặt, vẫn là không chạm mặt tương đối tốt. Chạm mặt ngươi liền xanh biếc. Tần Minh nghĩ thầm. Lúc này tiểu đường cũng cảm thấy hứng thú hỏi Tần Minh, ngươi với ngươi bạn gái tình cảm thế nào? Lão tốt. Tần Minh đại khái giảng thuật một cái hắn giống như Hạ tỷ tình cảm kinh lịch. Đương nhiên hắn không có đem tự mình dạy kèm học bù giống như Hạ tỷ tốt hơn kia đoạn nói ra, chỉ là đại khái biên tạo một đoạn xúc động lòng người tình yêu cố sự. Nghe đứa nhỏ này hai mắt rõ ràng, thật hâm mộ có thể có dạng này đáng ngưỡng mộ tình yêu. Chúc các người hạnh phúc. Tạ ơn, nhờ lời chúc của ngươi. Tần Minh cười, cười đến có chút làm càn. Về sau, hai người bọn họ lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận tiến một bước chủ đề. Nói ví dụ, như thế nào mới có thể bắt được đối tượng phương tâm? Điểm ấy là tiểu đường hướng Tần Minh thỉnh giáo. Dù sao nghe nói hắn tình cảm thuận lợi như vậy, hắn phi thường hâm mộ, mà xem như người thành công. Tần Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt chia sẻ. Ngươi nếu là ưa thích một người, liền muốn từ giờ trở đi thật tốt, tăng lên tự mình hàm dưỡng, tăng trưởng tự mình kiến thức, không quan tâm hơn thua, ôn tồn lễ độ. Tiểu Đường nghe được liên tục gật đầu, phi thường chăm chú. Lúc này, Tần Minh lại bổ sung một câu, ngoặc kép, dạng này đợi nàng cùng người khác kết hôn thời điểm, mới không còn trước mặt mọi người ngao ngao khóc thành tiếng. Tiểu Đường, ngoặc kép, ý gì? Sắc mặt hắn cổ quái, cảm giác cảm thấy Tần Minh lời nói bên trong có chuyện. Nhưng cụ thể là có ý gì? Hắn lại nghĩ không minh bạch, vừa vặn lúc này, bên trong phòng hội nghị sẽ mở xong, một đám mặc tây trang quản lý cấp nhân vật từ giữa vừa đi ra. Có chừng 10 cái, số lượng thật nhiều, có nam có nữ, trong đám người, thật lâu không thấy chờ đợi thân ảnh. Thẳng đến cuối cùng, Hạ Tỷ mới tại hai cái trợ thủ người sử dụng dưới, dẫm lên giày cao gót từ giữa vừa đi ra. Tiểu Đường thấy thế, vội vàng đứng người lên, mang trên mặt thân sĩ tiếu dung. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn đã sớm nhìn qua Hạ Tỷ ảnh chụp, một chút liền nhận ra cái nào là chính chủ. Đầu này, Hạ Tỷ nhìn về phía hắn bên này về sau, một mặt kinh hỉ thần sắc, sau đó đi về phía bên này, theo kia gấp rút bước chân có thể nhìn ra, nàng rất hưng phấn. Cũng rất vui sướng, thấy thế, vị này Tiểu Đường mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy tự mình, đối phương liền có dạng này nhiệt tình. Chẳng lẽ nàng cũng đã gặp ta ảnh chụp? Quá tốt rồi, hắn tiến lên hai bước, nụ cười trên mặt dần dần sán lạn. Nhưng mà, ngay tại Hạ Tỷ đi đến hắn trước mặt, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, Hạ Tỷ lại trực tiếp theo hắn trước mặt đi vòng qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tương đương sao ngươi lại tới đây? Chờ lâu lắm rồi sao? Không bao lâu, nửa giờ mà thôi. Có lỗi với bên này bỗng nhiên tổ chức hội nghị khẩn cấp. Sau khi về nhà thật tốt đền bù ngươi. Tiểu Đường một mặt mộng bức. Khi hắn quay đầu lúc, liền gặp được Tần Minh cùng hắn vị hôn thê giúp vào với nhau. Hai người kéo tay cánh tay đang định rời đi, là một rất có tố dưỡng người. Tần Minh trước khi đi, vẫn không quên giống như Tiểu Đường lên tiếng chào hỏi. Vậy ta cùng ta bạn gái đi trước ăn cơm a. Ngươi nhanh đi tìm ngươi vị hôn thê đi. Tiểu Đường, ngoặc kép, người kia là ai? Hạ Tỷ ánh mắt trên người Tiểu Đường quét mắt một chút. Bởi vì chưa thấy qua đối phương, cũng liền nhận không ra. Chỉ là nghi hoặc Tần Minh vậy mà giống như cái này người nhận biết. Đối với cái này, Tần Minh đưa ra giải thích, mới quen bằng hữu, người rất tốt, thì ra là thế. Hạ Tỷ gật đầu, lễ phép cười một tiếng về sau, liền rời đi. Tiểu Đường, ngoặc kép, cái này tì em chuyện ra sao? Lão bà hắn làm sao cùng người chạy? Thẳng đến không biết đi qua bao lâu, hắn mới rốt cục ý thức được, Tần Minh trong miệng bạn gái, chính là hắn vị hôn thê. Từ trên tổng hợp lại, Tần Minh là hắn, tình địch, mẹ nó, kịp phản ứng về sau Tiểu Đường. Cảm giác trên đầu mình, phảng phất phủ lên một mảnh xanh mượt thảo nguyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.